Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết, ba mẹ con đều đang bận cái gì vậy? Đồng Kiến Nghiệp chủ động cùng Chu Tuyết tiếp lời. Theo lý thuyết, trước khi hai người các con kết hôn, người hai nhà nên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, hảo hảo tâm sự. Này lập tức liền muốn tới ngày các con kết hôn, hai nhà mọi người còn chưa chính thức gặp mặt, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Chu Tuyết nói, bọn họ làm ở bộ giáo dục, phải bận bịu quá nhiều việc, con nào có biết đến rõ ràng như vậy. Ngài yên tâm, kết hôn cùng ngày, bọn họ khẳng định sẽ tới tham gia. Huống hồ sau khi kết hôn muốn gặp mặt thời gian cũng nhiều. Đến lúc đó lại gặp cũng giống nhau. Tình huống như vậy đổi ở người khác, nhà trai bên này nhất định phải có ý kiến. Nhưng ở Đồng gia, hoàn toàn không có ý kiến. Dù sao kết hôn liền đưa tòa biệt thự lớn như vậy. Chuẩn con dâu trong bụng còn mang thai Đồng gia tôn tử. Điểm món ăn dần dần được dọn lên. Giám đốc quản lý còn mang theo một hàng nhân viên phục vụ xinh đẹp đến cho đoàn người chúc rượu. Quả thực là đầy đủ Đồng Thành Hoành cùng Chu Tuyết mặt mũi. Đồng Thành Hoành mấy chén rượu vào bụng, càng lâng lâng, ở trước mặt mọi người liền bắt đầu tìm Đồng Thành Quân cha. Suy cho cùng khi trước ở tiệm cơm Kim Phúc hắn là bởi vì Đồng Thành Quân mà bị mất mặt. Tam đệ a, ngươi quay cái kia cái gì phim? Cũng sắp quay xong rồi đi. Đồng Thành Quân nhấc mắt nhìn lại. Đáp, đúng vậy, không mấy ngày nữa. Sao vậy? Cái kia đạo diễn không có kêu ngươi cùng nhau đi Bắc Kinh. Ngươi cùng những cái kia diễn viên chính chơi đến không phải cũng rất tốt sao? Cũng coi như là bằng hữu đi. Quay phim lâu như vậy, cũng không gặp ngươi mời bọn họ đến nhà làm khách. Đồng Thành Hoành hỏi những lời này, rõ ràng là cố ý chế nhạo, cố ý tìm ba ba không thoải mái. Thế nhưng ba ba Đồng Thành Quân cũng không có vì vậy đổi sắc mặt. Trái lại thản nhiên nói, mọi người đều bận bịu, nào có rảnh rỗi tới làm khách. Phần diễn nơi này quay xong còn muốn đến trong thành thị quay. Đạo diễn tạm thời chưa có kế hoạch quay bộ phim tiếp theo. Kêu tôi đi Bắc Kinh, cũng không có công việc an bài cho tôi. À, Đồng Thành Hoành tiểu nhân đắc chí cười gằn. Ai nha, đáng tiếc, mọi người đối với ngươi đặt rất nhiều kỳ vọng. Nói ngươi là chúng ta Đồng gia khó có được Kim Phượng Hoàng. Không nghĩ tới như thế không có thành tựu. Cho người ta dùng qua liền xong. Đồng Thành Quân môi mỏng nhếch lên. Bị đại ca hắn áp chế cũng không biện giải. Cái gì gọi là dùng qua liền xong? Diệp Tiểu Vân hộ phu nói. Lẽ nào người ta không trả thù lao? Một ngày 200, 150 đều tiến vào túi mẹ. Toàn để dùng cho anh mua sắm lễ cưới. Anh nói những lời này không có lỗi với lương tâm sao? Đồng Thành Hoành thẹn quá thành giận. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân cắm cái gì miệng? Đồng Thành Quân, người có thể hay không quản lão bà ngươi? Liền nói đại bá Đồng Thành Hoành là loại người chiếm chỗ tốt còn muốn đứng ở điểm cao của đạo đức. Đồng Hân trong lòng cười gằn, cô cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, thùng thùng gõ vào bát hai cái. Tiểu hài tử giống như hét lên nói, ba ba mới quản không được mụ mụ đâu, bởi vì mụ mụ vĩnh viễn là đúng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt. Đồng Thành Hoành trừng mắt lên, theo bản năng giơ tay, làm bộ muốn đánh Đồng Hân. A, ba ba. Đồng Hân đột nhiên hướng trong lồ ân ngực Đồng Thành Quân bổ một cái. Run lẩy bẩy nói, ba ba. Đồng Thành Quân đưa tay ôm lấy con gái. Đại ca, anh thế nào nói tôi? Tôi cũng không muốn làm căng, bởi vì anh là đại ca tôi. Nhưng vợ con tôi, anh không thể nói. Anh mắng bọn họ, đánh bọn họ, chính là đang đào ta tâm can. Lão Tam từ trước đến nay rất che chở vợ con. Một khi liên quan đến vợ con tính tình liền trở nên rất bướng bỉnh. Âm u, nhìn làm người trong lòng sợ hãi. Chính là hung hăng đã quen mẹ chồng Quách Xuân Hoa cũng chỉ dám lén lút cấp Diệp Tiểu Vân sắc mặt xem. Ở bề ngoài còn giả dối duy trì che chở Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân. Đồng Thành Hoành vẫn như cũ là khinh thường cười gằn nhưng cũng xác thực không dám lại nói Diệp Tiểu Vân không phải. Đem câu chuyện bỏ qua, cùng Đinh Ngân Hải tán gẫu lên chuyện làm ăn. Diệp Tiểu Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, đem nữ nhi Đồng Hân ôm qua. Nói trượng phu không chịu ganh đua, lập không dậy nổi đi. Lại rất che chở cô cùng hài tử. Đến cùng là nam nhân cô tự chọn. Chỉ có thể gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ăn cơm tối xong về Ngân Hạnh thôn. Đồng Hân một nhà ba người như cũ ngồi chiếc Santana của Đinh Ngân Hải. Bất quá vị trí cạnh tài xế đổi thành nhị cô Đồng Thành Ngọc. Trong lòng nhị cô còn ôm biểu tỷ Vọng Linh đang ngủ. Dọc theo đường đi miệng bá không ngừng nói. Ta vốn cho rằng đại ca tìm lão bà trong nhà có như vậy một chút tiền lẻ. Không nghĩ tới như thế có tiền. Liền ngôi biệt thự kia. Ta ngoan ngoãn tích. Không cái mấy trăm ngàn khẳng định không bắt được đến. Các ngươi xem một chút. Thời điểm đi tiệm cơm. Cái kia quản lý nhiệt tình tự như nhìn thấy đại kim chủ. Đại ca thực sự là vận khí tốt. Người nói hắn là ở trong huyện hoặc là trong thành thị dạy học. Gặp gỡ một vị đại tiểu thư như thế vậy thì chẳng có gì lạ. Nhưng hắn chỉ là giáo viên tiểu học một cái trấn nhỏ. Lại cho hắn may mắn gặp con cá lớn như vậy. Ha ha, liền hài tử đều làm ra tới. Đồng Hân lỗ tai bị mụ mụ cô dùng tay che lên. Đồng Hân không nói gì, liếc mắt nhìn nhị cô. Nhị cô cùng đời trước thật không khác biệt. Vẫn thích nói huyên thuyên. Nói chuyện cũng không để ý một chút tình cảnh. Đinh Ngân Hải này người ngoài vẫn còn. Liền bá bá nói cái không ngừng. Là vận khí tốt. Đinh Ngân Hải tiếp lời nói. Nhạc phụ nhạc mẫu anh thành. Hoành ở bộ giáo dục vị trí không thấp đi. Không thấp. Nói là tay cầm số 1 số 2. Chấm. Đồng Thành Ngọc con mắt ngắm đến một bên thả một bình nước có ga. Cầm lấy liền trực tiếp uống. Rầm rầm chút xuống cái bụng. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng ngừng một khẩu khí nói. Nói đến. Cũng kỳ quái. Nào có kết hôn xong phương cha mẹ không thấy mặt. Lẽ nào là ghét bỏ chúng ta Đồng ra ngưỡng cửa thấp. Con gái bọn họ chưa kết hôn liền có hài tử. Còn không thấy ngại ghét bỏ chúng ta. Lại nói. Nói đến còn thật là kỳ quái. Liền biệt thự đều đưa. Còn giúp trang hoàng. Làm sao cũng không đưa một chiếc ô tô. Này đi ra ngoài còn phải cùng người mượn xe. Không phải có tiền sao? Ta xem cái kia Chu Tuyết trên mặt trang khách khí. Kỳ thực tính tình kiêu ngạo đâu. Ăn bữa cơm cũng muốn đi tiệm cơm 5 sao trong thành thị mà lại đồng ý ở nông thôn làm hôn lễ. Cũng là kỳ quái. Đồng Thành Ngọc nghiêng đầu lại. Nhìn Diệp Tiểu Vân nói. Tính tình khẳng định không tốt bằng ngươi. Là cái không tốt sống chung. Cuộc sống sau này của ngươi liền khó qua rồi. May ta là gả ra ngoài. Nàng tính tình lại không được. Cũng kéo không đến ta. Diệp Tiểu Vân thực sự không biết phụ họa cái gì. Chỉ có thể cười theo. Nhị tỷ, ngươi nói những lời này. Cẩn thận để đại ca biết. Đồng Thành Quân nói. Đồng Thành Ngọc cười gượng. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi không đến nỗi còn sau lưng cáo trạng đi. Ta không như vậy dành. Nhưng đừng đến trước mặt hắn nói mò. Ngươi không phải không biết đại ca tính tình. Nhất định phải bắt lấy ta dạy dỗ một trận. Đương nhiên, cũng không phải ta sợ hắn. Ta chính là chê mẹ phiền. Đến lúc đó bà ấy lại bắt lấy ta nói chút có không? Đồng Thành Hoành đứng ở Đồng gia đình chuỗi thức ăn. Này bắt nguồn từ kỳ vọng nhi tử hóa rồng của Quách Xuân Hoa cùng Đồng Kiến Nghiệp. Bọn họ đem cái này kỳ vọng đều đặt ở trên người Đồng Thành Hoành. Tạo điều kiện cho hắn. Đem sở hữu tài nguyên nghiêng cho Đồng Thành Hoành. Còn muốn giúp đỡ cùng nhau chèn ép những cái khác trong nhà nhi tử muốn xuất đầu. Lão nhị Đồng Thành Ngọc là con gái duy nhất. Cũng có thể được một ít sủng ái. Lão tứ Đồng Thành Kiệt cùng lão đại tuổi chênh lệch khá lớn. Trở ngại không được lão đại chuyện gì. Lại là tuổi lớn mới có con trai. Tự nhiên cũng cưng chiều. Chỉ có lão tam Đồng Thành Quân xui xẻo nhất. Cơ hội đi học phải để cho đại ca. Trong nhà việc dơ việc khổ đều là hắn làm. Thậm chí vì việc nhà nông trong nhà có người làm mà ép không cho hắn xuất đầu. Đồng Hân bất đắc dĩ thở dài. Lão ba cô thật oan ức. Màn đêm thăm thẳm. Đồng Hân mơ mơ màng màng sắp ngủ. Bên tai là ba mẹ thấp giọng tiếng nói. Hôm nay nhị tỷ anh nói. Anh thấy thế nào? Cái kia Chu Tuyết nhìn là cái không dễ sống chung sao? Anh cũng không thế nào chú ý, Đồng Thành Quân kéo kéo gối. Nằm xuống giường, nói, cô ấy nếu như là người không tốt ở chúng ta không cùng cô ta lui tới là được. Hơn nữa cô ấy cũng không nhất định sẽ ở thôn chúng ta. Không chừng là ở nhà mẹ dưỡng thai, hoặc là cùng đại ca ở ký túc xá trường học. Em đổi lại hy vọng cô ấy là người dễ sống chung. Như vậy nhiều thêm một cái bạn tâm giao. Vẫn là chị em dâu. Làm gì đều có thể cùng nhau. Diệp Tiểu Vân than nhẹ một tiếng. Khả Lan dù sao là thôn bên cạnh. Cũng phải công tác. Cậu ấy còn nói chuẩn bị quá mấy ngày đi nhà xưởng ở thâm quyến của đường ca cậu ấy làm việc. Như vậy em liền không ai chơi cùng. Nếu như Chu Tuyết tính tình tốt ở chung. Em liền không nhàm chán. Nhàm chán sao? Đồng Thành Quân lấy ngón tay chọc chọc eo cô. Kia nếu không tìm ngày, chúng ta đi thị trấn một chuyến. Chỉ hai chúng ta, không mang theo nữ nhi. Diệp Tiểu Vân cười nói. Anh cũng không thể vẫn luôn bồi tiếp em đi. Anh không chê nhàm chán. Em còn ngại phiền Nga. Cô nói xong nằm xuống. Ôm lấy Đồng Thành Quân cánh tay. Ngữ khí hờn dỗi nói. Ông xã, nếu không anh mua cho em một cái tivi. Trong nhà chỉ có một cái tivi đen trắng. Còn đặt ở phòng khách nhà cũ. Bình thường xem tivi cũng không tiện. Nếu là có tivi, em liền không nhàm chán. Được thôi, em muốn mua liền mua. Đồng Thành Quân gật gù. Em quyết định là được. Cảm ơn ông xã. Diệp Tiểu Vân cao hứng đối với Đồng Thành Quân mặt hôn một cái. Đột nhiên cửa phòng bị nặng nề gõ vang. Đồng Hân giật mình một cái. Lập tức tỉnh lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng nãi nãi Quách Xuân Hoa nói chuyện. Lão Tam, đã ngủ chưa? Ta xem phòng của ngươi không tắt đèn. Có việc cùng ngươi giảng. Đồng Thành Quân cùng bà xã Diệp Tiểu Vân kinh ngạc lẫn nhau liếc mắt nhìn. Hắn lập tức đứng dậy mở cửa. Mẹ, chuyện gì vậy? Là chuyện gì quan trọng? Đều đi ngủ còn đến gõ cửa. Trong phòng Đồng Hân cùng mụ mụ Diệp Tiểu Vân đều dựng thẳng lên lỗ tai. Thế nhưng Quách Xuân Hoa lôi kéo Đồng Thành Quân đi ra ngoài. Người trước lại đây, đến ta trong phòng nói đi. Đồng Thành Quân bị kéo đến nhà cũ chính phòng. Quách Xuân Hoa đầu tiên là để hắn ngồi xuống, lại cho hắn rót một chén nước nóng. Cười híp mắt nói, buổi tối trời mưa, trời có chút lạnh, người uống nước nóng cho ấm người. Mẹ, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng, cũng không phải đại sự gì. Ha ha, Quách Xuân Hoa cũng không khách sáo. Nói thẳng, là như vậy, hôn lễ của đại ca ngươi sắp tới. Về chuyện phòng cưới còn không làm ổn thỏa. Vẫn còn cái gì muốn mua? Đồng Thành Quân nghĩ lại một lần. Đồ vật đều là hắn dựa theo Quách mẫu dặn dò đặt mua. Không bỏ sót cái gì nha. Quách Xuân Hoa còn biết có chút ngượng ngùng. Nhưng vì đại nhi tử. Cắn răng một cái cũng liền buột miệng thốt ra. Không thiếu cái gì. Chính là phòng cưới có chút nhỏ. Lại là kẹp giữa phòng nhị tỷ cùng tam đệ ngươi. Không quá thuận tiện. Cũng không quá thông khí. Vì thế đại ca ngươi muốn cùng ngươi đổi phòng ở. Ngươi cũng biết. Chu Tuyết con bé mang thai. Nhất định phải có hoàn cảnh tốt dưỡng thai. Nhà bọn họ của hồi môn như vậy một tòa đại biệt thự. Con bé đưa ra ngần ấy yêu cầu nhỏ. Nhà chúng ta khẳng định phải hợp tác đúng không? Cách chương.